Thể Tu Chi Tổ, chương 24, Thần Bí Gia Dê, góc truyện audio.com. Triệu trưởng môn thấy ở trưởng lão mặt mũi tràn đầy thảm bạch. Nói ra, Vu sư đệ, hôm nay tiêu hao lớn như vậy, ngươi sáng nay lại lên đường đi, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, so với môn phái hưng suy, ta chút tiêu hao này tính là gì? Cũng may Lục Khôn tại Kim Cương Quyết bên trên thiên phú cực giai. Hiện tại kết luận còn hơi sớm, nhìn sư đệ liền biết rõ cái này đệ nhị tầng rất khó đột phá. Ai, ta là bởi vì nội ngoại kiêm tu, đệ nhị tầng quá tiêu hao tinh lực, Lục Khôn không giống nhau. Chuyên tu này công, mà lại thiên sinh thần lực, phát huy nguyên bạo quyền uy lực chân chính, chiến đấu lực tại cùng các loại cảnh giới bên dưới so trương sư huynh cao hơn không ít. Tại trưởng lão lắc lắc đầu. Bất kể nói thế nào, chúng ta cần chính là thời gian. Sư đệ đi Bắc Nguyệt Trấn về sau, vụ tất cẩn thận là hơn. Thực sự không được liền lui về Hoa Viễn Thành, bên kia mấy cái thành trấn mất đi không quan hệ. Ngũ độc môn muốn triệt để nắm giữ bên kia sản nghiệp. Tối thiểu nhất cần 1-2 năm. Minh bạch, trưởng môn sư huynh, ta ngày mai xuất phát. Nói xong tại trưởng lão liền trở về chuẩn bị. Chủng loại các loại. Nhớ kỹ để mấy cái kia Kim Cương Quyết tiến độ cao nhất người về tới trước. Hướng Lục Khôn thỉnh giáo một chút, nói không chính xác còn sẽ có người tiếp tục đột phá. Vâng, trưởng môn sư huynh, Lục Khôn trở lại trụ sở của mình, ngược lại đầu liền ngủ. Vì đột phá, gần nửa ngày đều tại khống chế bắp thịt, bà tinh thần hắn cơ hồ hết sạch, cái này một giấc liền ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai. Sau khi tỉnh lại Lục Khôn ngồi tại mình trong nhà đá. Bắt đầu ngưng thần cảm thụ thân thể không giống nhau địa phương. Dựa theo nguyên bạo quyền phát lực pháp môn, điều động các vị trí cơ thể bắp thịt, hắn phát hiện mình lại có thể đang ngồi xếp bằng tình huống bên dưới vận chuyển nguyên bạo quyền kính lực. Ý niệm chỗ đến, kính lực chỗ đến, hắn lúc này chỉ cần muốn phát lực, tay, chân, vai, đầu gối. Khuỷu tay đều có thể bộc phát ra nguyên bạo quyền uy lực. Để hắn thực chiến năng lực tăng lên rất nhiều. Không sai biệt lắm có thể tính là nhị lưu cao thủ bên trong người nổi bật. Nếu như bây giờ cùng Vương Nhị Đức giao thủ, Lục Khôn có nắm chắc trong vòng 3 chiêu chế phục hắn. Nhớ tới Vương Nhị Đức, Lục Khôn lấy ra khối kia ra dê. Trước hai thiên hòa quách bá đào đồng thời trở về. Không có cách nào trên đường xem xét. Cái này trên gia cừu viết là một cái gọi phách thiên trưởng trưởng pháp. Còn có đem đối ứng nội công, muốn đến Vương Nhị Đức chỗ làm chính là cái này võ công. Lục Khôn hắn thuần tẩu nhục thể lộ tuyến, môn công pháp này đối với hắn vô dụng, hắn để ý là cái này tấm da dê bản thân, cùng nguyên bạo quyền tấm da dê, đồng dạng nhan sắc, đồng dạng độ dày, chương này so sánh lớn mà thôi. Rất có thể có một cái cùng Kim Cương Quyết tương quan công pháp núp ở bên trong. Đợi buổi tối dấu đỏ lúc phát tác đợi thử lại lần nữa. Lục Khôn tiếp lấy bắt đầu tu luyện đệ nhị tầng, toàn bộ Kim Cương Quyết, từ đệ nhị tầng mới tính chân chính bắt đầu. Đệ nhị tầng yêu cầu đúng vậy bắp thịt toàn thân dựa theo công pháp bên trong khẩu quyết điều động tần suất. Luyện tập một đoạn thời gian trong cơ thể sẽ có sinh mệnh chi thức xuất hiện. Sau đó làm cái này sinh mệnh chi thức tại thể nội lưu truyền. Thẳng đến biến mất, đây chính là sinh mệnh chi thức tại cường hóa bắp thịt. Cải thiện thể chất quá trình, Lục Khôn dựa theo đệ nhị tầng khẩu quyết, bình tâm tĩnh khí, bắt đầu điều động bắp thịt. Kết quả một tận tới đêm khuya, đều không có cảm giác được sinh mệnh chi thức xuất hiện. Khó như vậy tu luyện một ngày thế mà đều không có cảm giác. Vẫn là trước xem xét bên dưới da dê đi, hiện tại mỗi lúc trời tối, vô luận hắn có ngủ hay không, dấu đỏ cùng tử quang đều sẽ hơi chớp động 3 canh giờ. Khi bắt đầu chớp động lúc, Lục Khôn bả da dê cầm tới lồng ngực của mình, một lát sau, nó quả nhiên xảy ra biến hóa, mặt sau hiện ra văn tự, Kim Cương Quyết, nhìn lấy bên trên xuất hiện văn tự, Lục Khôn giật nảy mình. Tiếp lấy ngưng thần xem xét, bên trên lưu loát mấy ngàn chữ, chính là Kim Cương Quyết, mà lại là từ tầng thứ nhất đến đệ thất tầng đều có. Thiết quyền môn cho bọn hắn chính là trước ba tầng công pháp. Cùng cái này trên gia cừu trước ba tầng hoàn toàn tương tự. Hắn muốn tới đệ tam tầng về sau mới có thể tại thái thượng trưởng lão bên kia tiếp tục tu luyện đằng sau mấy tầng. Không nghĩ tới bây giờ liền được thất tầng công pháp, còn có trước đó lấy được nguyên hỏa thác nước liệt quyền. Hắn nhất định tu luyện, đệ thất tầng cách ta vẫn còn tương đối xa. Ta trước bà toàn bộ thất tầng gánh vác, trước luyện đến đệ tam tầng lại nói. Lục Khôn một bên nhớ một bên hiểu rõ cái này toàn bản kim cương quyết. Cái này đệ nhị tầng đến đệ thất tầng đều là đang không ngừng cường hóa nhục thân. Chỉ từ trên lực lượng tới nói, đạt tới đệ tam tầng liền sẽ có thiên cân sức lực lớn. Sau này mỗi một tầng đề cao 500 cân, mỗi một lần tăng lên còn có thể sách lực phòng ngự cao. Thân thể khôi phục năng lực các loại, cùng bình thường võ lâm cao thủ so sánh, đệ tam tầng lực lượng tương đương với nhất lưu cao thủ. Đệ thứ tầng bằng vào lực lượng cũng có thể cùng siêu nhất lưu cao thủ tranh chấp. Huống hồ Lục Khôn nhờ vào dấu đỏ cùng tử quang, hiện tại liền đã có thiên cân sức lực lớn. Nếu là hắn có thể luyện đến đệ thất tầng, khẳng định xa xa không chỉ 3.000 cân. Sau đó mấy ngày, Lục Khôn ban ngày tu luyện đệ nhị tầng, ban đêm đọc thuộc lòng kim cương quyết, rốt cục tại thứ ba thiên. Lục Khôn cảm thấy một tia thanh lương khí thức ra hiện tại thân thể trong cơ thể. Dựa theo đệ nhị tầng khẩu quyết, bắt đầu điều động cái này một tia sinh mệnh chi thức. Tại thể nội chậm rãi lưu truyền, vẻn vẹn vận chuyển một cái tuần hoàn, cái này sinh mệnh chi thức liền biến mất. Công pháp bên trong miêu tả, lần thứ nhất sinh mệnh chi thức xuất hiện rất ít, dùng vô cùng nhanh, theo thời gian dài tu luyện. Sinh mệnh tri thức mới có thể càng ngày càng nhiều, sinh ra tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Lục Khôn kết hợp tình huống của mình, biết đại khái tại trưởng lão vì cái gì một mực đang tầng thứ hai. Tại trưởng lão chủ yếu tu luyện nội công, tu luyện kim cương quyết thời gian ít, dạng này mỗi lần sinh mệnh tri thức đều chỉ có một chút. Tiến triển khẳng định chậm, đệ nhị tầng dạng này thành thành thật thật đến luyện, tiến triển thật sự là rất chậm. Có khả năng hay không tìm tới tu luyện tầng thứ nhất những cái kia đặc thù phương pháp. Lục Khôn không hài lòng lắm hiện tại tốc độ, ý đồ tìm mới phương pháp, trầm tư suy nghĩ thời khắc, hắn mắt sừng thấy được cái kia phiến da dê, trong lòng hơi động, ta làm sao bả nguyên bạo quyền quên, nguyên hỏa thác nước liệt quyền thượng nói qua, nguyên bạo quyền là phụ trợ trước hai tầng tu luyện, nhất định đối đệ nhị tầng cũng có tác dụng. Tại vận chuyển nguyên bạo quyền kinh lực thời điểm, không có cách nào sinh ra sinh mệnh chi thức, chẳng lẽ là muốn để nguyên bạo quyền kinh lực cùng sinh mệnh chi thức làm tuần hoàn. Nghĩ đến điểm này, Lục Khôn lập tức khoanh chân, vận chuyển nguyên bạo quyền kinh lực, hắn vận chuyển nữa ngày sau không bất kỳ biến hóa nào. Không có phản ứng, sinh mệnh chi thức là đệ nhị tầng chỗ mấu chốt nhất. Chủng loại sinh mệnh chi thức đi ra thử lại lần nữa. Đợi đến đệ lục thiên, Lục Khôn tu luyện ra sinh mệnh chi thức thời điểm, không vận chuyển sinh mệnh chi thức, trước vận chuyển nguyên bạo quyền kính lực, để nguyên bạo quyền kính lực đi đi sinh mệnh chi thức ứng nên đi lộ tuyến. Một cái tuần hoàn hậu sinh mệnh chi thức bắt đầu giảm bớt. Hai cái tuần hoàn hậu sinh mệnh chi thức biến mất, thế nhưng là Lục Khôn không có phát hiện có thay đổi gì. Trong lòng một trận thất vọng, tiện tay đem cái này đạo kính lực hướng về phía trước không đánh mà ra. Bang, chỉ thấy phía trước năm thước chỗ thạch ốc vách tường, bị đánh ra một cái không lớn động, tử tế quan sát sẽ phát hiện, trước kia chỗ này thạch đầu đã bị đánh thành bụi phấn. Cách không khí kình, Lục Khôn chính mình cũng bị cái này sợ ngây người. Cách trương,